Caffeine Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 101 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 101. Cố gắng gượng cười tiễn xe trên tỉnh đi, lại gọi Phương Phương dìu chỉ đạo viên khốn khổ vào phòng uống thuốc. Đến tội cho ông già, phải kết thần kinh hơi yếu, chịu không nổi chuyện lên xuống như thế. Diệp Thanh nhìn hai kẻ phá đám là lão cậu và bao bì, mặt tím tái như gan lợn đống lên. Hai thằng khốn kiếp biết chọn thời gian mà về nhỉ, sớm không về muộn không về, đúng lúc tỉnh xuống kiểm tra thì về. Hả, chiến tỉnh? Lão cậu giật nảy mình. Bảo Thiên Nhạc lắp ba lắp bắp giải thích. Khó khăn lắm mới bắt được hai thằng này, chúng cướp xe du lịch không chỉ một lần. Mẹ nó, ai cướp? Không chung cứ, đừng nghi oan người tốt. Nghi phạm chửi lại. Có cả đống nhân chứng mà mày còn trợn mắt nói dối được à? Hôm mùng 1 mày ở đâu? Lão cầu nóng máu. Quên rồi. Nghi phạm bĩu môi khinh bỉ. Nam người này trao hỏi bình thường không có kết quả. Diệp Thanh bóp chán, không giận nữa. Thực tế là vậy, chặt vàng lên mặt vờ vịt làm gì, đi tới mắng ngay Hình Cảnh. Đánh người là sai rồi, đúng không người anh em? Đúng. Nghi phạm bừng rỡ gật đầu. Cho dù người ta ăn cướp là không phải, nhưng đánh người cũng là các anh không đúng, đúng không? Đúng. Nghi phạm thấy có người chống lưng cho, gan càng lớn. Đúng thế, chẳng qua cướp vài cái ví, có cần đánh người như thế này không? Diệp Thanh quay sang hai nghi phạm quan tâm nói. Tiền chẳng kiếm được là bao, bị ăn đòn thế này, có còn lẽ trời nữa không? Chứ còn không à, mấy người quá đáng lắm. Nghi phạm khác cảm giác như gặp được tri kỷ. À, vậy là đã cướp thật rồi à? Diệp Thanh cười rất hòa nhã. Hai nghi phạm á khẩu, không dám lắm mồm nữa, mắt đỏ bưng bưng. Mấy Hình Cảnh không nhịn được cười, rơi vào tay đội trưởng, thật là đáng thương. Dám làm không dám nhận, sao xứng làm nam nhân? Diệp Thanh quay đầu chỉ huy hai người kia. Dù thế nào đánh người là sai rồi, huynh đệ tốt thế này sao lại đánh? Kéo ra sân sau, chụp cái cây cổ thụ ấy. Chéo tay lên rồi tụt quần với gió vài tiếng. Nếu chú đủ lạnh, hất thêm ít nước, tác dụng hơn nhiều. Thôi đi đi, đánh người ta thật là chả văn minh gì. Lão cậu vào bao bì, cười gập lưng, kéo hai nghi phạm phân hoàng đi. Trời lạnh âm độ, mặc áo bông còn lạnh đun người, tụt quần đá mấy tiếng, cái kia cũng hỏng mất. Đừng đừng, chúng tôi chỉ lấy hai cái ví, phần lớn còn phải đưa nhị ngốc tử, sao cứ nhắm vào chúng tôi? Có tin rồi, mau mau đi bắt nhị ngốc tử thôi. Cơ sở là như thế, hữu hiệu nhất chỉ có phương thức trực tiếp nhất mà thôi. Miệng động nơm nớp quay về gọi các đồng chí trong đội ra nhận thịt, sau đó cúi đầu tới trước mặt Diệp Thanh, Lý Nhi nói. Xin lỗi đội trưởng, tôi sai rồi. Làm Hình Cảnh kiểu gì mà không biết quan sát, xe của tỉnh đỗ giữa sân, anh cứ hiên ngang kéo xe thịt vào. Diệp Thanh thở dài. Hình tượng của đội bị anh hủy hết rồi. Đội trưởng bảo nhắm có lợn mới, giết là kéo ngay về đội cho tươi mà. Ai ngờ người trên tỉnh xuống góp vui. Miệng động lao bào. Diệp Thanh phất tay với các đội viên khác đang đợi lấy thịt. Lấy đi, quan tâm phỏng vấn làm gì, chúng ta cứ ăn cho sướng hẵng nói. Bà Dũng, cảnh cáo anh, quản cái miệng của mình. Còn nữa, làm gì cũng chú ý, nếu không chuốc hạo vật thân đấy. Vâng vâng, đội trưởng anh Minh, đảm bảo không có lần sau đâu ạ. Bà Dũng cười ngọt vỗ mông đội trưởng. Không cần biết bên trên nghĩ gì, nhưng đồng chí cơ sở cực kỳ ủng hộ hành vi chống cấm lệnh của đội trưởng. Thịt lợn xẻ ngay ở lối đi, mỗi người một phần, cười nói hì hả. Đang phân chia chưa xong thì bà Dũng nhìn thấy lại có xe tới, hoảng hốt chạy vào phòng Diệp Thanh. Đội trưởng, có chuyện rồi, lại có lãnh đạo cấp trên tới, có giấu thịt lợn đi không? Còn kịp không? Diệp Thanh thò đầu ra. Á, không kịp, tới cửa rồi. Diệp Thanh tức giận đá hắn một phát vào mông, vội vàng chạy xuống, ý đã nhận ra là xe của tổng đội. Chào tổng đội trưởng. Tổng đội trưởng. Ở cửa, một đám Hình Cảnh đang hớn hở xé thịt lợn phân chia nhau. Khi người trong xe vừa xuống, ai nấy không khác gì bị tống nguyên miếng thịt lợn vào miệng, mắt lôi cả ra. Chỉ sư Kiên Thành còn biết kinh lễ, chỉ đạo viên hốt hoảng chạy xuống, chỉ thấy đầu trắng mắt hoa, ôm lấy trái tim già khốn khổ. Cứ tiếp tục thế này chàng mới vào viện nằm với đội trưởng trước. Mấy con lợn lớn lóc nạc xẻo mỡ xong, khắp nơi còn vương vết máu.